Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, ba giới mạnh nhất đảo. Chương 1109, ba giới mạnh nhất đảo. Trong mật thất, Phương Bình vẫn còn tiếp tục thôi diễn chiến pháp bên trong. Bỗng nhiên, trong đầu có âm thanh vang lên. Lừa đảo, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Hắn đang bế quan, Thương Miêu là biết đến. Lúc này trừ phi có đại sự, bằng không cái này mèo to cũng sẽ không tùy ý tại hắn bản nguyên bên trong xuất nhập. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Có việc, ngoặc kép, Phương Bình buông ra bản nguyên áp chế. Thương Miêu mặc dù có thể cùng hắn câu thông, có thể thực lực của hắn bây giờ, nếu là cưỡng ép áp chế, Thương Miêu kỳ thật cũng rất khó đột phá hắn bản nguyên phòng thủ. Sau một khắc, mèo ảnh hiện ra, Thương Miêu vội vã nói, ngươi có phiền toái, có người muốn đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày, rất nhanh nói, nghĩ tại ta đột phá trước đó, xử lý ta, ngoặc kép, ngươi biết nha, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói nhảm. Đổi thành ta cũng sẽ lựa chọn xử lý dạng này uy hiếp. Ngoặc kép, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Thương Miêu vẫn còn có chút không hiểu. Nếu biết, vậy ngươi trước đó kiêu ngạo như vậy làm gì? Phương Bình bình tĩnh như trước, ta càng mạnh, uy hiếp càng lớn, bọn hắn càng sợ hãi ta trả thù. Ta không chết, bọn hắn sẽ không tùy tiện đối những người khác động thủ. Cho nên chỉ cần ta sống, nhân loại kỳ thật liền tương đối an toàn một chút. Một chút thiên ngoại thiên cùng thế giới loài người tương liên. Ta không cách nào tìm tới những này cửa vào. Không cách nào phong bế. Vậy dĩ nhiên muốn đề phòng điểm. Lúc này, ta hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cùng lực chú ý. Nhân loại mới có thể an toàn. Thương Miêu ngây ngẩn cả người. Phương Bình cười nói, có phải hay không rất sùng bái ta? Có phải hay không cảm thấy ta thật vĩ đại? Không có việc gì, ta biết ngươi rất sùng bái ta. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu trợn trắng mắt. Đồ đần, lừa đảo, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, rất nhanh thở dài. Có một số việc, muốn mặt là không giải quyết được. Ta giết nhiều người như vậy. Chính là dựng nên một cái hình tượng, trêu chọc nhân loại đều không có kết cục tốt. Ta núp trong bóng tối, bọn hắn không có xác định ta chết đi trước đó. Dám làm loạn sao? Ngoặc kép, ta cùng Lão Trương không giống. Lão Trương có thể nhẫn, ta muốn không phải nhẫn, mà là uy hiếp. Ngoặc kép, Trương đào nhẫn, kia là không thể không nhẫn. Phương Bình lại là có tư cách đi uy hiếp. Hắn một cái có thể ẩn tàng khí tức cường giả, âm thầm ẩn núp, tiến bộ phi tốc, điểm này có thể nói là tất cả mọi người kiêng kỵ sự tình. Hắn không chết, những người khác dám tùy tiện giết nhân loại sao? Ngoại vực chiến tranh như vậy oanh liệt, có tuyệt đỉnh dám nhúng tay sao? Sợ nhân loại, sợ Thương Miêu, sợ Thiên Mộc, đều không phải là những cái kia thánh nhân. Những cái kia tuyệt đỉnh, so với ai khác đều rõ ràng, Thương Miêu cùng Thiên Mộc tuyệt sẽ không vì những người này xuất thủ. Chân chính sợ vẫn là Phương Bình. Phương Bình một ngày bất tử, những người này một ngày không dám ra tay với nhân loại. Bởi vì có vết xe đổ, không phải một cái hai cái, tam đại giới vực chi địa cùng tà giáo đều là chứng cứ rõ ràng. Đây cũng là Phương Bình những ngày qua giết ra tới chiến tích cùng uy hiếp. Hắn nói mình sắp trở thành đế cấp, cũng là tại uy hiếp, đồng dạng cũng là vì nhân loại tranh thủ thời gian, tranh thủ hòa bình, thật vĩ đại ý nghĩ. Nhưng từ Phương Bình trong miệng nói ra, Thương Miêu lại là không cảm giác được cái gì, bởi vì gia hỏa này lúc nói lời này, luôn cảm thấy gia hỏa này tại rêu rao chính mình. Phương Bình nói vài câu, rất nhanh nói, ngươi cảm ứng được, ngoặc kép, không có nha, ngoặc kép, Thương Miêu buồn bực nói, lần này khẳng định có người xấu nhằm vào bản Miêu, không có để bản Miêu cảm nhận được, khẳng định là một ít người dùng bảo bối gì cản trở bản Miêu cùng Đại Mộc Đầu dò xét. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, cái kia tóc bạc lão đầu nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được ngắt lời nói. Hắn mới hơn 60. Ngoặc kép, lão Ngô mới hơn 60. Ngươi một cái mấy vạn năm mèo, có ý tốt để người ta lão đầu. Thương Miêu mới mặc kệ hắn. Nói đến Ngô Khuê Sơn nói cho nó biết một chút tin tức. Lại nói, sau đó ta để mặt tròn nhỏ đi Ma Đô địa quật. Không phải bọn hắn cho là ngươi tại Ma Đô, vậy sẽ phải đánh nhau. Chấm ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Có chút nhíu mày, rất nhanh nói, mèo to, làm phiền ngươi bị liên lụy. Hiện tại đi Ma Đô địa quật một chuyến. Đối phương muốn dẫn xà xuất động, chuẩn bị chỉ sợ rất đầy đủ. Ngươi kêu lên Thiên Mộc, được rồi, Thiên Mộc không đi được, để nó tọa trấn thế giới loài người tốt. Ngươi đi Ma Đô, thời khắc mấu chốt mang Phương Viên rời đi. Chấm ngoặc kép, vậy còn ngươi, ngoặc kép, ta, thời gian của ta lớn không xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Trong 3 ngày ta nhất định phải hiện thân. Đúng rồi, lão Trương cái kia ngọc phiến, ngươi để ở nhà là được, quay đầu chính ta đi lấy. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, có thể đem Thiên Cẩu gọi trở về sao? Ngoặc kép, không được chứ. Ngoặc kép, Thương Miêu buồn bực nói, Hộ Miêu đội trưởng sống đâu? Sống về sau, đã không thấy tăm hơi. Đại khái là bị Đại Cẩu hô đi. Hiện tại Đại Cẩu bọn hắn cũng không biết đi đâu. Ngươi nói bọn hắn đi mộ trời, nói không chừng đã đến. Còn có nha, Đại Cẩu bọn hắn thật mạnh, bản Miêu cũng không đột phá nổi bọn hắn bản nguyên, không có cách nào liên hệ đến bọn hắn. Như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát, rất nhanh nói, ta đã biết. Đúng, mỗi lần xuất thủ người có chừng mấy người. Ngoặc kép, có thể ngăn cản bản Miêu cùng Đại Mộc Đầu, tối thiểu 2-3 cái thánh nhân. Ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng, thật là để ý mình. 2-3 vị thánh nhân, có lẽ cũng không chỉ. Những người này vì nhất kích tất sát, Thiên Mộc tối thiểu muốn một vị thánh nhân ngăn cản, Thương Miêu bên này cũng cần một vị thánh nhân ngăn cản. Phía bên mình, chỉ sợ cũng an bài một vị thánh nhân. Mặt khác chỉ sợ còn có một số người tham gia trong đó. Quá để ý mình, Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, rất nhanh nói, được, ta đã biết, người để lão Ngô nhanh về kinh đô, đừng để hắn tại Ma Đô ở lâu. Đúng, người mau mau rời đi, người tại, bọn hắn có lẽ sẽ cho là ta còn tại Ma Đô. Để Mộc lão cũng rời đi. Không muốn tại Ma Đô ở lâu, đem Ma Đô giao cho bọn hắn, để bọn hắn đi dò xét. Ngoặc kép, bọn hắn ở nhân gian sao? Ngoặc kép, Thương Miêu thật đúng là không có phát hiện. Phương Bình lại là chắc chắn nói, khẳng định có người tại theo dõi. Đây là khẳng định, nhân loại tuy nói trên đại thể nhất trí đối ngoại, có thể luôn có riêng lẻ vài người mang theo ý đồ xấu. Năm đó ta liền biết, mấy tỷ người, kiểu gì cũng sẽ nhiều ít xuất hiện một chút thấy lợi tối mắt ra hỏa. Cho nên Ma Đô tất nhiên có bọn hắn thám tử. Ngoặc kép, Phương Bình chưa từng sẽ đem lòng người nghĩ tốt bao nhiêu. Nhân loại bên trong cũng sẽ có một chút phản đồ. Ngày đó phản bội vị kia tuyệt đỉnh, cùng tà giáo, những người này chẳng lẽ không phải nhân loại? Là... nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn phản bội. Phương Bình cũng không thèm để ý. Mấy tỷ người, ngươi nói toàn bộ một lòng, đó mới là nói nhảm. Kết thúc cùng Thương Miêu trò chuyện, Phương Bình rơi vào trầm tư. Chính mình nhất định phải hiện thân. Không hiện thân, bọn gia hỏa này rất có thể sẽ phiên thiên phúc địa tìm chính mình. Đến lúc đó, phiền phức rất lớn, chính mình chẳng những muốn hiện thân, còn phải tại địa quật mới được. Không thể đem chiến trường chuyển rời đến thế giới loài người. Mấy vị thánh nhân, dù là Thiên Mộc xuất thủ, dù là Thương Miêu cũng xuất thủ, vậy cũng không cách nào địch nổi. Những người kia giết Thương Miêu lá gan không có, có thể giết Thiên Mộc, vẫn là có lá gan này. Thiên Cẩu che chở, cũng chỉ có Thương Miêu, cũng sẽ không bao quát những người khác. Ai có thể địch nổi thánh nhân? Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Có lẽ, ta nên đi hỏi một chút. Ngày mùng 9 tháng 4, Phương Bình bế quan ngày thứ 6. Thương Miêu truyền lại tin tức ngày thứ 2. Phương Bắc trấn thủ phủ. Phương Bắc trấn thủ phủ, vị trí cách Tây Sơn không xa. Khoảng cách trấn Tinh Thành cũng không coi là xa xôi. Bốn bộ bốn phủ, bốn bộ cường đại. Bốn phủ thanh danh cũng không tính lớn. Có thể đám võ giả đều biết. Bốn phủ bên trong đông, bắc hai phủ, thành lập thời gian cực sớm. Trấn thủ xứ càng là mở ra tân võ tồn tại. Phương Bắc trấn thủ phủ, sừng sững nhiều năm, người ở hy hữu đến. Nơi này rời xa huyên náo. Mỗi khi gặp đại chiến, mới có trấn thủ phủ người rời núi, chinh chiến tứ phương. Phương Bắc trấn hải sứ Thẩm Hạo Thiên, những năm gần đây, nhiều lần huyết chiến Ngự Hải Sơn, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, trước đó càng là vì nhân loại cùng La Phù Sơn triệt để cắt đứt. Phương Bình đối vị lão nhân này cũng tương đương kính trọng. Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy, tại Thẩm Hạo Thiên rời đi về sau, tiếp trưởng Phương Bắc trấn thủ phủ, bất quá trước đó tham chiến. Thụ thương không nhẹ, những ngày qua một mực tại bế quan dưỡng thương. Thẩm Minh Uy trước khi bế quan, hướng bốn bộ nộp đề nghị sách, để Tưởng Hạo tiếp nhận Phương Bắc trấn thủ phủ phó trấn thủ chức. Bây giờ, Tưởng Hạo đã nhập chủ Phương Bắc trấn thủ phủ, trở thành Phương Bắc trấn thủ phủ trên thực tế người nói chuyện. Tiếp trưởng Phương Bắc trấn thủ phủ về sau, Tưởng Hạo cũng lập huy mấy lần, xuất lĩnh Phương Bắc trấn thủ quân, tại địa quật giết địch nhân sợ hãi, xác lập địa vị của mình, mặc dù còn chưa tới cửu phẩm, lại là uy vọng không thấp. Giờ phút này, Phương Bắc trấn thủ phủ bên trong, trấn thủ sứ phủ đệ, Tưởng mập mạp nhìn xem Tưởng Hạo đưa tiễn mấy vị bộ hạ, lại tọa hạ xử lý văn kiện. Không từ thú nói, biến thái, người cái này làm lên sự tình đến cũng là ra dáng nha. Không biết rõ thật đúng là cho là ngươi là người bình thường đâu. Ngoặc kép, Tưởng Hạo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói, không có việc gì liền về trấn Tinh Thành. Êm đẹp, đến trấn thủ phủ làm cái gì? Ngoặc kép, thế nào, lãnh đạo, chướng mắt huynh đệ ngươi rồi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu bĩu môi, thầm nói, cũng không nghĩ một chút, nếu không phải ta, lão Vương có thể đem trái tim phân ngươi một chút sao? Ngươi xem một chút, không có cái này trái tim, ngươi có thể tới bát phẩm sao? Trở mặt liền không nhận người, lão đệ ngươi ta, mặc dù lẫn vào chẳng ra sao cả, có thể kết giao nhiều người a. Ngươi xem một chút, có chỗ tốt. Có thể ít ta sao? Ta ít ngươi sao? Ngươi làm Bắc Phương trấn thủ sứ. Chấm ngoặc kép, phó, ngoặc kép, được được được, phó, nếu không phải ta biết Phương Bình, cùng Phương Bình quan hệ tốt, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp trưởng Phương Bắc trấn thủ phủ sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu tranh công nói, cho nên nói, ngươi bây giờ quân công trương, vậy cũng có ta một nửa. Đúng hay không? Ngoặc kép, Tưởng Hạo mặt đen nói. Muốn nói cái gì nói nhanh một chút. Khoe hành tích tới. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười hắc hắc nói. Vậy ta coi như nói thẳng. Có thời gian hay không? Có thời gian hộ tống ta đi địa quật một chuyến. Chấm ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Tưởng Hạo ngoài ý muốn. Ngươi đi địa quật, mập mạp này. sợ chết để cho người ta xấu hổ. Hắn dám đi địa quật. Theo lý thuyết, bát phẩm cảnh cường giả, thế nào cũng phải đi, không đi đều không được. Có thể mập mạp có chút đặc thù. Chiến vương tại tắm máu chém giết. Gia gia của bọn hắn Tưởng Nguyên Hoa cũng tại tắm máu chém giết. Hắn Tưởng Hạo cũng đang tọa trấn một phương chém giết. Một nhà bốn vị nam đinh, ba vị đều tại đại chiến, đều đang chém giết lẫn nhau. Thế là mập mạp liền có đặc quyền. Đại gia xem thường về xem thường, không ai nói một tiếng không đúng. Tưởng gia đã đủ xuất lực, cũng không thể thật một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Như Trương Đào, cháu của hắn Trương Bằng lưu tại Dương Thành, cũng không ai nói không đúng. Phương gia Phương Viên cũng không thế nào nhập địa quật. Đặc quyền nhiều ít có một ít, nhưng bọn hắn người nhà tại tắm máu chém giết, tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn nỗ lực. Giờ phút này nghe được mập mạp muốn đi địa quật, Tưởng Hạo ngoài ý muốn nói: người êm đẹp đi địa quật làm cái gì? Ngoặc kép, Tưởng Siêu bất mãn nói: cái gì gọi là cái gì? Chém giết a, ta cũng phải trở thành cửu phẩm chứng đạo tuyệt đỉnh. Chấm ngoặc kép, được rồi, ít rung ta kéo những này. Ngươi người nào, ta nhất thanh nhị sở. Thật muốn đi chém giết, ngươi cần phải gọi ta hộ tống ngươi đi. Nói, đến cùng đi làm cái gì? Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười ha hả nói. Không tin được rồi, dù sao ta muốn đi một chuyến. Ngươi đến hộ tống ta đi. Gia Gia bây giờ không ở nhà. Những người khác dù sao cũng là ngoại nhân, đều bận bịu, ngoại trừ ngươi, ta cũng tìm không thấy người khác. Không nói rõ ràng, ta sẽ không đi, ta chuyện bây giờ rất nhiều, không có thời gian chơi với ngươi nào. Ngoặc kép, biến thái, ngươi thay đổi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu u oán nói, chút chuyện nhỏ này, ngươi bây giờ đều từ chối, ngươi có thể nghĩ tốt. Ta nếu là chết tại địa quật, Tưởng gia liền đoạn hậu. Ngoặc kép, Tưởng Hạo sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Ngoặc kép, hỏi cái này chút làm gì? Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu còn muốn nói tiếp. Giờ phút này, Tưởng Hạo sắc mặt biến hóa. Nguyện địa, trống rỗng nhiều hơn một người, liền sau lưng Tưởng Siêu. Phương Bình thu liễm toàn bộ khí tức, ngồi xuống trên ghế. Phía trước, Tưởng Siêu còn hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục nói chuyện, Tưởng Hạo đứng dậy, nhẹ nhàng hấp khí, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trên mặt tiếu dung, cũng đang nhìn hắn. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, nhìn Tưởng Siêu có chút sững sờ. Làm gì đâu, Phương Bộ trưởng đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Ngoặc kép, Tưởng Siêu sững sờ, vội vàng quay đầu, trong nháy mắt thấy được Phương Bình, giật nảy mình, người dọa người, hù chết người, gia hỏa này không phải nói đang bế quan sao? Làm sao êm đẹp đến Phương Bắc trấn thủ phủ? Phương Bộ, được rồi, vẫn là Phương Bình đi. Phương Bình, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, mập mạp nghĩ vỗ vỗ mông ngựa, lại cảm thấy lạnh nhạt, rất nhanh gọi thẳng tên, nhếch miệng cười nói: Phương Bình, lúc nào mang ta tăng một chút kiến thức a? Có cái gì bảo bối ngươi không dùng được, muốn ném thùng rác, ta không chê, có thể đưa ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói: ngươi xác định? Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngượng ngùng, không xác định. Ngươi muốn đi địa quật làm cái gì? Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, nói thật, không phải ta hiện tại liền đem ngươi đến cấm khu, một cá nhân đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu mặt đều tím. Đừng đùa, ta sợ chết. Cái kia, tốt a tốt a, ta nói thật, ai, tại sao lại bị ngươi nghe được nữa nha? Ngoặc kép, Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, đây không phải có người muốn trả tiền sao? Năm đó đầu chọc tìm ta mượn không ít tiền, hiện tại đầu trọc giống như vênh váo lên tới. Tại địa quật làm đại sự, xử lý không ít người. Có nhiều thứ hắn không cần dùng, giấu ở một chỗ, ta đi lấy một chút. Hả? Ngoặc kép, Phương Bình có chút cau mày nói. Ngươi cùng Tần Phượng Thanh có liên hệ. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười khan nói. Có chút, bất quá cũng rất ít. Chủ yếu, cái kia, Phương Bình, ngươi đừng đánh ta. Ngoặc kép, nói. Ngoặc kép, Tưởng Siêu thận trọng nói. Tên kia không phải tại địa quật sao? Một mình hắn, đối tình báo cái gì biết đến cũng không nhiều. Ta chủ yếu phụ trách cho hắn làm hậu cần, giúp hắn thu thập một chút tình báo loại hình. Trước đó hắn xử lý cái kia Vũ Đạc. Khụ khụ, kỳ thật chính là ta giúp hắn thu thập tình báo. Hắn tìm được người rồi xử lý. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn. Nhíu mày, ngươi có năng lực gì đi thu thập tình báo? Ngoặc kép, Tưởng Siêu càng thêm ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, cái kia, ngươi năm đó không phải còn tìm ta hỏi qua tình báo sao? Ta biết nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Hắn nhớ ra rồi, mập mạp chết bầm này lá gan rất lớn. Ra ra hắn cùng Tưởng Hạo nói chuyện phiếm, hắn cũng dám đi ghi âm nghe lén. Tưởng Siêu khô càn nói, yên tâm, ta kỳ thật cũng không có bán cái gì trọng yếu tình báo. Đầu trọc chính là hỏi thăm một chút gần nhất thế cục loại hình. Sau đó ta ra ít tiền. Để cho người ta đem tình báo đưa đến địa điểm chỉ định là được rồi. Ta cũng không biết đầu chọc lúc nào sẽ đi lấy. Lần này người ta phái đi, mang cho ta trở về một phần mật báo. Những người khác xem không hiểu. Đây là ta cùng đầu chọc ám ngữ. Đầu chọc nói hắn ẩn giấu rất thật tốt đồ vật tại một chỗ. Để cho ta thu hồi lại, một bộ phận trả nợ. Một bộ phận cho hắn đổi thành thứ mà hắn cần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tưởng Siêu nhìn một hồi. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng để ta biết, ngươi bán trọng yếu tình báo ra ngoài. Nếu không, ngươi lão tổ là chiến vương, ta cũng đập chết ngươi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, sao có thể a? Thật chỉ là một chút không quá quan trọng tình báo. Ta suy nghĩ, đầu chọc cái này không phải cũng là chính chúng ta người sao? Một mình hắn ở bên ngoài, cái này nếu là gặp cường giả, không biết, đây không phải là phiền phức sao? Đúng không? Cho nên mới cho hắn cung cấp một chút tin tức, ngay cả ta đều có thể biết đến. Cái này cũng không tính là gì đại bí mật. Chấm ngoặc kép. Phương Bình lần nữa hừ lạnh một tiếng, nửa ngày, mở miệng nói, hắn gần nhất đang làm cái gì? Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Tưởng Siêu vò đầu nói, phần này mật báo, là hắn 2 ngày trước lưu lại, hắn cũng là đề một gốc giả. Nói cái gì tới? Đúng, nói hắn tại du lịch tứ phương, tên chọc đầu này nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn bát quái vô cùng. Nói trước mấy ngày gặp một cái cùng nàng dâu đánh nhau đánh thua nam. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu im lặng nói. Cái kia, gia hỏa này còn không có hảo ý. Nói để cho ta nhìn chằm chằm ngươi điểm. Nhìn ngươi có hay không bị Trần Vân Hy đánh rời nhà trốn đi. Nhớ kỹ nói cho hắn biết. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, bệnh tâm thần, rời nhà trốn đi, đánh nhau đánh thua. Cái này. Phương Bình vừa nghĩ tới, trong lòng khẽ nhúc nhích, lời này nghe làm sao có chút quen tai. Ai nói tới lấy, Phương Bình có chút nhíu mày. Sau một khắc, trong lòng hơi động, đánh nhau thua, rời nhà trốn đi. Ai, Thương Miêu đã từng nói một lần. Hồng Vũ, Phương Bình trong lòng lại cử động. Bát quái này, chính mình nghe qua, Tần Phượng Thanh có ý tứ gì? Hồng Vũ khôi phục rồi. Phương Bình đi qua vương chiến chi địa. Chỗ kia không gian chiến trường giống như biến mất. Khi đó hắn liền hoài nghi người nam kia chính là Hồng Vũ. Chẳng lẽ nói Tần Phượng Thanh gặp Hồng Vũ, hiện tại cùng với Hồng Vũ. Nói rơi vào trong sương mù. Muốn làm gì? Nói thẳng không được sao? Phương Bình nhấn xuống tâm tư. Không có sách cái này gốc giả. Cao mày nói. Tất nhiên hắn lưu lại ít đồ. Ngươi đi tìm Quách Hiên tư lệnh. Đi đem đồ vật cầm về. Ba thành về ngươi. Còn lại nộp lên trên. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tưởng siêu phiền muộn. Đây là ta đầu tư tới a. Đồ vật đều không có cầm tới đâu. Ngươi liền muốn tước đoạt. Ít đốn bộ này. Ngoặc kép. Phương Bình khẽ nói. Đừng bộ này ủy khuất biểu lộ. Ngươi bán nhân tộc tình báo. Đây chính là người gian. Nếu không phải nhớ tới ngươi tưởng ra quân công. Ta hiện tại liền đập chết ngươi. Lần sau lại có liên lạc. Cung cấp cho hắn tình báo. Giao cho thiên bộ xét duyệt. Thiên bộ không có cho phép. Quyết không cho phép tiết lộ ra ngoài. Tưởng mập mạp. Ngươi còn dám cõng ta làm ẩu. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Ngoặc kép. Tưởng siêu vẻ mặt đau khổ. Ủy khuất nói. Thật không có bán nhân tộc. Cái này đều người gian. Cái nào đến đâu a? Ta đây là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Nhà ta lão tổ còn tại chinh chiến đâu. Lão gia tử cũng đang đánh sinh đánh chết. Ta làm sao bán nhân tộc mà. Ngoặc kép. Bớt nói nhiều lời. Đi. Hiện tại chính mình đi liên hệ Quách tư lệnh. Để hắn cùng ngươi đi địa quật. Ngoặc kép. Hiện tại. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Ngoặc kép. Tưởng siêu bất đắc dĩ. Tốt a, lần này không may. Gặp Phương Bình. Phương Bình hiện tại hung phạm. Ta đi đây. Phương Bình. Ta thật không có bán nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Tưởng siêu vẫn là giải thích một câu. Lại nói. Biến thái. Ngươi thay ta giải thích vài câu. Ta chuyện gì đều không có làm. Cũng không thể lưng thanh danh này. Không phải sẽ bị người đánh chết. Ngoặc kép. Tưởng siêu nói thầm một trận. Lề mà lề mề đi bộ ra ngoài. Hắn vừa đi. Tưởng Hạo bất đắc dĩ nói. Phương bộ trưởng. Tưởng siêu mặc dù hồ đồ. Thế nhưng không đến mức hồ đồ đến bán nhân loại. Ta tin tưởng hắn sẽ không nói lung tung cái gì. Huống chi có một số việc. Hắn cũng căn bản không rõ ràng. Đánh cái dự phòng châm thôi. Miễn cho hắn làm ẩu. Ngoặc kép. Phương Bình cười nhạt một tiếng. Cũng không quá coi trọng cái này. Phối hợp rót cho mình chén trà. Phương Bình cười nói. Tọa hạ trò chuyện. Tưởng Hạo nhìn hắn một cái. Cũng cười cười. Tại hắn một bên ngồi xuống. Phương Bình nâng bình trà lên rót cho hắn chén trà. Tưởng Hạo nhìn thoáng qua. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình nâng chung trà lên. Chính mình nhấp một miếng. Nghĩ nghĩ mới nói. Tưởng Hạo, người ta lúc trước cũng tại vương chiến chi địa kề vai chiến đấu qua. Người Tưởng Hạo ngược sát địa quật cường giả. Ta mặc dù cảm thấy không ổn. Nhưng cũng coi ngươi là nhân tộc anh hùng. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nói khẽ. Tình thế bắt buộc, hành động bất đắc dĩ. Ngươi tại trấn Tinh Thành, cũng là lúc trước số ít mấy vị đứng tại ta bên này. Dù là Dương gia căm thù ta, ngươi cũng đứng ra vì ta nói chuyện một trong mấy người. Tưởng mập mạp cùng ta cũng giao hảo. Ngoài miệng nói ngươi biến thái, trên thực tế đối ngươi người huynh trưởng này cũng là sùng bái có thừa. Chấm ngoặc kép. Tưởng Hạo khẽ khom người nói. Phương bộ trưởng khách khí. Ngoặc kép. Không có khách sáo. Phương Bình cười nói. Ngươi cũng là đương đại xuất sắc nhất người trẻ tuổi một trong. Lão Vương mấy người bọn hắn. Ta cũng không nhắc lại. 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Tìm lượt toàn nhân loại. Mạnh hơn ngươi. Có mấy người. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh. Tên kia ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều, mà ngươi ta nhìn cửu phẩm đại khái liền mấy ngày nay. Ta nói ngươi là nhân loại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Đều không ai có nghi hoặc, không phải sao, ngoặc kép, không dám nhận, phương bộ trưởng tại, ai dám được xưng tụng đệ nhất. Ngoặc kép, ta không tính, bởi vì ta quá mạnh, không cùng người trẻ tuổi so. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo bật cười. Phương Bình thở dài, người mạnh nhất, ngươi nói, nếu là không có ta, không có Lão Vương mấy người bọn hắn, ngươi xuất từ Trấn Tinh Thành, có phải hay không vào lúc này cái này gánh vác nhân loại trách nhiệm? Ngoặc kép, Trấn Tinh Thành bên kia không có ý kiến, kia cái khác thánh địa đại khái đều không có ý kiến. Chính phủ bên này, Trấn Tinh Thành cường giả nguyện ý ra diễn chính. Ta nghĩ cũng sẽ không có người có ý kiến. Không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo không nói gì. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, muốn đi vô địch đường sao? Nhân hoàng đường, chân chính nhân hoàng đường. Có lẽ không chỉ là nhân hoàng, nhân tộc mới là vạn vật gốc rễ. Ta cảm thấy nhân hoàng đường, nhưng thật ra là tam giới duy nhất chân chính hoàng đạo đường. Ngoặc kép, địa quật võ giả, là nhân loại sao? Là, tối thiểu năm đó là, sơ võ giả, cổ võ giả, trí cường giả, cửu hoàng tứ đế, là nhân loại sao? Là, năm đó cũng là, cho nên nhân hoàng đường, Phương Bình cảm thấy chính là tam giới duy nhất, chân chính có thể được xưng là hoàng giả đạo đại đạo. Tưởng Hạo nhẹ nhàng bật hơi. Thanh âm bình tĩnh nói, Phương Bộ trưởng có chuyện nói thẳng. Phương Bình nhìn xem hắn, trầm mặc, có một số việc, hắn không muốn nói, nhưng bây giờ hắn, cần trợ giúp, cần trợ lực, hết chương.